Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 344. Khóc chuyện audio.com. Chương 344. Đều cho ngươi, ta vốn dĩ sẽ không sợ. Kiều đồng học nắm chặt một đôi tay nhỏ. Thầm nghĩ trong lòng, ôn nhuận ngón tay đột nhiên đem nàng đôi tay tách ra. Cầm trong đó một con mềm mại, che ở lòng bàn tay nhéo nhéo. Kiều Mộc hơi hơi ngẩng đầu ngó hắn liếc mắt một cái. Tay nhỏ theo bản năng mà ở hắn trong tay giật giật. Nề Hà bị hắn cầm thật chặt, ra mắt công tử, lão trưởng quầy phục hồi tinh thần lại. Vội vội vàng vàng tiến lên khom người chào hỏi. Lão nhân một thân mồ hôi lạnh đều mau dọa ra tới. Không nghĩ tới một chút việc nhỏ, thế nhưng đem công tử đều kinh động mà đến. Lão Hàn, mới vừa rồi tại sao lại thế này? Thái tử nắm tiểu cô nương tay, hơi hơi nâng nâng ống tay áo, làm lão trưởng quầy miễn lễ nói chuyện. Triều Huy các lão trưởng quầy không khỏi mà duỗi tay áo lau lau một đầu mồ hôi lạnh. Ngượng ngùng cười nhìn về phía thái tử bên người mặt vô biểu tình tiểu thiếu nữ. Trong lòng đó là chu lên không được nột. Cô nãi nãi ai, ngài sớm nói cùng chúng ta công tử quen biết. Kia hộp chỗ trống bùa chú chạy nhanh lấy đi. Không phải cái gì sự tình cũng chưa sao. Công tử hỏi chuyện, hàn súng nơi nào còn dám giấu giếm. Chạy nhanh mà từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem sự tình phát sinh trải qua đều miêu tả một lần. Nói đến kia hộp chỗ trống bùa chú khi, còn lắp bắp vẻ mặt lúng túng nói, bà ngoại phó, cũng không biết, vị tiểu cô nương này cùng công tử quen biết, Mặc Liên cúi đầu nhìn liếc mắt một cái tiểu diện than. Thấy tiểu diện than chính nháy một đôi hắc bạch phân minh con người nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Không khỏi bật cười nói, làm sao vậy, nhà này Triều Huy các là của ngươi, tiểu diện than vẻ mặt tò mò. Đời trước nàng nghe nói qua Triều Huy các vang dội tên tuổi. Chỉ là lấy chính mình tiểu nghèo so đáng thương tình huống. Chưa bao giờ đặt chân đi vào, tự nhiên không hiểu được các chung quy củ. Thái tử đều có thể đem này Triều Huy các, chạy đến loại này góc xó xỉnh tiểu nhà thám hiểm căn cứ chung. Có thể thấy được mặt khác đại hình thành trấn cũng ít không được nhà này nhà đấu giá. Đúng vậy, thái tử điểm điểm đầu. Cười xoa bóp tiểu diện than tay nhỏ. Đi, chúng ta đi vào lại nói. Nhìn đến cửa sổ bên kia đại lỗ thủng. Thái tử hơi hơi nhíu hạ mày. Bồi thường sao? Chấm, lão hàn mặt mặt một đầu thác nước hãn. Gật đầu như đảo tỏi nói. Bồi thường, liền hai túi cây đậu. Tiểu gia hỏa ở một bên phiết phiết cái miệng nhỏ. Hiển nhiên là vạn phần coi thường mắt. Này hai túi cây đậu, như thế nào làm việc? Nghe tin mà đến ám hoa, làm mặt quỷ cấp lão hàn sử cái ánh mắt, hai túi cây đậu ít như vậy, đủ bồi thường sao, chạy nhanh mà, lại phái người qua đi, nhiều thêm điểm bồi thường, hàn súng mục lăng khẩu ngốc, trộm liếc liếc mắt một cái thái tử không vui sắc mặt. Vội vàng gật đầu đồng ý, mang theo người vội vã liền chạy tới vạn tượng môn đặt chân khách điếm đi. Sẽ không làm việc, ám hoa mới vừa cười tủm tỉm mà thấu tiến lên đây. Đã bị thái tử ghét bỏ mà phất phất tay. Ngươi đi theo lão hàn đi xem. Nga, kiều kiều, ta cho ngươi cất được mấy ngàn chương chỗ trống bùa chú. Chúng ta một hồi trở về. Ta cho ngươi lấy, thái tử nắm tiểu cô nương tay đi vào Triều Huy các. Sư phụ nói giữa trưa liền trở về tập hợp. Đừng lý nàng, cũng không kém điểm này thời gian. Người nào đó tiếp tục lừa gạt xúi dục. Ta chỗ đó tích góp phân biệt không nhiều lắm 5.000 chương chỗ trống bùa chú đâu. Đều cho ngươi, tiểu diện than hai mắt hoắc mắt sáng ngời. Vậy được rồi, chúng ta tốc lấy tốc hồi. Gấp cái gì, chúng ta lâu như vậy không gặp. Tốt xấu đến ăn cái bữa cơm đoàn viên lại cùng nhau đi. Lại là bữa cơm đoàn viên. Tiểu diện than ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Tới gặp ta kiều kiều. Thái tử nói lời này thời điểm. Cúi đầu nhìn nàng, ý cười ngâm ngâm, một sợi ôn nhu ở mắt phượng bên trong nhẹ nhàng hoảng dạng. Tiểu diện than không thể hiểu được trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Chỉ cảm thấy trước mắt thiếu niên mặt mày như họa, muôn vàn sơn thủy cũng so không được. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.